Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1576, Linh Bảo Trấn Hải Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ giai liệu thương đan dược 10 phần thiếu gặp, vạn hoa đan làm vạn hoa cung độc môn bí dược nổi tiếng bên ngoài, đưa tới nhiều vị nguyên anh tu sĩ hứng thú, Vương Thanh Linh cùng Hoàng Phú Quý đều cảm thấy rất hứng thú lần này, Hoàng Phú Quý chưa thể đổi đi vạn hoa đan, Thẩm Văn Bân đổi đi vạn hoa đan, Tô Nhu Ngọc thủ một phen, kim quang lóe lên, một viên kim quang lóng lánh kim loại viên cầu xuất hiện trên tay, kim loại viên cầu bên ngoài trải rộng huyền ảo linh văn, hiển nhiên là khôi lỗi thú. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cơ quan tiếng vang lên về sau, kim loại viên cầu hóa thành một đầu cao khoảng một trượng kim giáp vệ sĩ trong tay cầm một cây kim quang lóng lánh trường thương, toàn thân tản mát ra kim loại sáng bóng, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Tứ giai khôi lỗi thú, ở đây tu sĩ giật mình, không ít tu sĩ ánh mắt biến lửa nóng, đây chính là tương đương với nguyên anh tu sĩ khôi lỗi thú, nếu là xuất ra đi đấu giá ít nói 300 vạn linh thạch. Thần binh cung luyện chế tứ giai khôi lỗi thú một đầu, đổi lấy 3.000 năm kim ly tham tứ giai thượng phẩm kim thuộc tính yêu đan hoặc là ngang nhau giá trị thiên tài địa bảo. Cái này tứ giai khôi lỗi thú đưa tới đại đa số tu sĩ hứng thú, đây chính là thần binh cung luyện chế tứ giai khôi lỗi thú. Diễm Quang, Ô Giao Nhi, Ngao Hâm cùng Giao Minh Châu đều cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn lần lượt bay đến đài cao cùng Vương Mạnh Ưởng truyền âm giao lưu. Vương Mạnh Ưởng một bên cùng hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ truyền âm giao lưu, một bên muốn cùng thần binh cung nguyên anh tu sĩ câu thông, bảo đảm đồ vật nhường thần binh cung hài lòng. Tiếc nuối là không ai có thể xuất ra nhường thần binh cung nguyên anh tu sĩ hài lòng đồ vật. Tứ giai hạ phẩm khôi lỗi thú một đầu tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, phải dùng thượng phẩm linh thạch mới có thể khu động, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn, thành giao kim ngạch một nửa phải dùng thượng phẩm linh thạch hoặc là tài liệu chân quý thanh toán. Thượng phẩm linh thạch công dụng rất rộng rãi, tu tiên đại phái hộ tông đại trận cùng tu tiên thế gia hộ tộc đại trận đều muốn dùng thượng phẩm linh thạch khô độc, dạng này có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, trừ cái đó ra tứ giai khôi lỗi thú phải dùng thượng phẩm linh thạch mới có thể khô động. Tứ giai hạ phẩm khôi lỗi thú, một viên thượng phẩm linh thạch liền có thể khô động, tứ giai trung phẩm khôi lỗi thú, muốn 5 viên thượng phẩm linh thạch mới có thể khô động, tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú, cần 10 khỏa thượng phẩm linh thạch khô động, bất quá Đông Ly giới thượng phẩm linh thạch số lượng không nhiều, sản xuất thượng phẩm linh thạch khoáng phần lớn nắm giữ tại nhân tộc thế lực lớn trên tay, sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài. Quảng cáo, thế lực bình thường có thể lấy được một khối thượng phẩm linh thạch thế là tốt rồi, rất nhiều tu sĩ cả đời đều chưa từng gặp qua thượng phẩm linh thạch. Thành giao kim ngạch đồng dạng phải dùng thượng phẩm linh thạch hoặc là tài liệu chân quý thanh toán, Vương gia không bỏ ra nổi tới. Đi qua một trận kịch liệt cạnh tranh, cái này tứ giai khôi lỗi thú cuối cùng bị Thẩm Văn Bân đem tới tay. Nhìn qua cao hứng bừng bừng Thẩm Văn Bân, Vương Thanh Linh khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Nội tình chính là nội tình, không phải mấy trận cơ duyên liền có thể so ra mà vượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ Thẩm gia đã vỗ xuống nhiều kiện đồ tốt tài đại khí thô. 36 tên dáng người khôi ngô đại hán giơ lên lưỡng to lớn lồng sắt đi đến hình tròn đài cao, trong lồng sắt phân biệt giam giữ lấy một đầu tiểu sơn đại lam sắc cá mập cùng một đầu kim hoàng sắc cự sư, lam sắc cá mập hạc kim sắc cự sư trên thân đều dán một chương ngân quang lóng lánh phù triện, bọn chúng ghé vào trong lồng sắt uể oải tựa hồ là ngủ thiếp đi. Tứ giai linh thú, không phải đâu, tứ giai linh thú vậy lấy ra đấu giá. Có nhân hoảng sợ nói, ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng, Đông Ly giới có thể lập tức xuất ra hai cái tứ giai linh thú thế lực trừ vạn thú đảo ra không còn có thể là ai khác. Tứ giai linh thú hai cái, Lam Hải Sa cùng Kim Quang Sư còn không có nhận chủ, có thể coi như hộ tông linh thú hoặc là hộ tộc linh thú, đổi phụ trợ giao long tiến vào tứ giai linh đan diệu dược, phụ trợ hỏa hệ linh cầm tiến giai thiên tài địa bảo, hoặc là luyện chế linh bảo tài liệu chính. Vừa nói như vậy xong, ở đây tu sĩ hai mặt nhìn nhau, một viên đan dược hoặc là một gốc linh dược tự nhiên không có khả năng đổi đi một đầu tứ giai linh thú. Mặc dù như thế, còn là có trên 100 vị tu sĩ tiến lên cùng Vương Mạnh Ưởng truyền âm giao lưu, có không ít là kết đan tu sĩ. Đối với thế lực nhỏ tôi nói, vạn nhất đổi được một đầu tứ giai linh thú, vậy liền phát. Tiếc nuối là không ai có thể đổi được tứ giai linh thú, cái này hai kiện áp trục vật phẩm đấu giá lưu phách. Tô Nhu lấy ra một cái xích hồng sắc bình ngọc, gỡ ra nắp bình, một cỗ ngọn lửa màu vàng kim nhạt bay ra, hội trường nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Linh hỏa một sợi, luyện hóa về sau, có thể phụ trợ luyện đan luyện khí tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, đạo hữu cũng không muốn để chảy mất. Diễm Quang khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt bất tiết nói ra. Một sợi linh hỏa có thể gọi linh hỏa a, chỉ có thể nói là uy lực lớn một điểm hỏa diễm thôi, phụ trợ hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. một sợi linh hỏa, đối kết đan tu sĩ tới nói là không sai đồ vật, đối nguyên anh tu sĩ tác dụng không lớn. Vương Mạnh Ưởng ngượng ngùng nhất tiếu, nói, linh hỏa một sợi, đổi lấy ngang nhau giá trị kim thuộc tính vật liệu. Vừa dứt lời, hơn 10 vị tu sĩ bay lên trước, phần lớn là kết đan tu sĩ. Tiếc nuối là cái này sợi linh hỏa cũng chưa thể đổi đi, lưu phách. Đây cũng là chuyện rất bình thường, cũng không phải mỗi một kiện thương phẩm đều có thể bán đấu giá ra. 28 danh dáng người khôi ngô đại hán giơ lên hai cái to lớn lồng sắt đi đến hình tròn đài cao, lưỡng cái lồng sắt cắp nhốt một con hổ lân thú, đều là tam giai thượng phẩm, cự ly tứ giai chỉ có cách xa một bước. Tam giai thượng phẩm hổ lân thú hai cách tiến qua, vô pháp sinh sôi, tách ra đấu giá, giá quy định 60 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn, thành giao kim ngạch 1/10 phải dùng thượng phẩm linh thạch hoặc là tài liệu chân quý thanh toán. Hổ lân thú là Âu Dương thế gia đặc hữu linh thú, đơn giản không dẫn ra ngoài, cho dù là dẫn ra ngoài cũng là thiến qua. 60 vạn, 65 vạn, quảng cáo, 75 vạn, cạnh tranh tương đối kịch liệt, Hoàng Phú Quý lấy 160 vạn giá cao, vỗ xuống một đầu hổ lân thú, không hoàn toàn là dùng linh thạch, hắn lấy ra mấy thứ vật liệu tăng thêm một bộ phận linh thạch, lúc này mới lấy tới một đầu hổ lân thú, một cái khác hổ lân thú bị Đông Phương Lượng vỗ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu Ngọc thủ một phen, lam quang lóe lên, một mai lam quang lòe lòe con dấu xuất hiện trên tay, lam sắc con dấu bên ngoài phù văn chớp động tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Cổ tay nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, lam sắc con dấu rời tay bay ra, trong nháy mắt phồng lớn đến tiểu sơn lớn nhỏ, hơi nước mịt mờ tản mát ra vô tận uy thế. Linh bảo trấn hải ấn từ Đông Phương thế gia nhiều vị nguyên anh tu sĩ luyện chế mà thành, đổi lấy tài liệu chân quý, luyện đan vật liệu ưu tiên, có thể dùng thượng phẩm linh thạch kết toán. Vừa nói như vậy xong, trên trăm vị tu sĩ thả người bay lên trước, bọn hắn cũng là vì cái này linh bảo tới. Vương Thanh Linh đối trấn hải ấn vậy cảm thấy hứng thú, bất quá nàng không bỏ ra nổi đối phương muốn vật liệu, đổi lấy một kiện linh bảo vật liệu khẳng định là hài lượng, vương gia không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài liệu chân quý. Đi qua một trận kịch liệt cạnh tranh, cái này trấn hải ấn bị Âu Dương Thắng Đào đổi đi. Đấu giá hội đến đây là kết thúc, đa tạ chư vị tiền bối cổ động, ta nhóm lần sau hội chuẩn bị thứ càng quý giá, hoan nghênh chư vị tiền bối hăng hái tham gia. Vương Mạnh Ưởng xông vào chàng tu sĩ liền ôm quyền, khách khí nói. Chúng tu sĩ lần lượt rời sân, Vương Thanh Linh cùng Quảng Đông Nhân cất bước đi ra ngoài, Vương Anh Kiệt theo ở phía sau. Cách chương.